Đạo lý là đường tiền. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu ca, Tô Nhu theo tầm mắt Nhung Diệu nhìn về phía lão hán hiện giờ đang quát lông dê đến hăng say, nhìn nửa ngày cũng không thấy ra nguyên cớ liền dán vào bên cạnh Nhung Diệu hỏi. A Diệu ca, người kia là Trương đại gia thôn chúng ta đi, ngươi vì sao nhìn hắn? Ta không nhìn Trương đại gia kia, ta xem chính là Dương bên người hắn. Nhung Diệu nắm lấy dây cương giá xe lừa tới gần chỗ Trương đại gia đang quát lông dê. Nga, A Diệu ca là muốn ăn thịt dê, chúng ta trên núi không có, A Diệu ca nếu là muốn ăn mua một con cũng có thể. Tô Nhu rất là chi kỳ đem túi tiền trong lòng ngực chính mình đem ra. Nhung Diệu nhìn túi tiền Tô Nhu đưa qua trong lòng rất là uất dán, Tô Nhu nhà mình từ trước đến nay đối tiền bạc phương diện này đặc biệt chấp nhất, duy độc đối chính mình thời điểm luôn là đặc biệt khẳng khái. Nhung Diệu câu môi cười cười, bàn tay to bao lại túi tiền Tô Nhu, đem nó đẩy đến trong tay Tô Nhu, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta không phải muốn ăn thịt mà là nghĩ kiếm bạc cho ngươi. Ân, Tô Nhu lỗ tai ửng đỏ đồng thời cũng rất tò mò A Diệu ca nhà mình làm sao kiếm bạc, chuẩn bị tiếp tục truy vấn liền phát hiện A Diệu ca đã đem xe lừa ngừng ven đường, cũng nhanh chóng nhảy xuống xe lừa. Tô Nhu lúc này mới đem lời nói nghẹn trở về, quen cửa quen nẻo đem túi tiền cất vào trong lòng ngực ôm Nhung Ngọc cùng nhau xuống xe. Trương đại gia, đang êm đẹp ngươi đem lông dương toàn quát là sao? Nhung Diệu đi vào bên người Trương đại gia duỗi tay sờ sờ tiểu sơn dương đang ngoan ngoãn tùy ý Trương đại gia quát mao. Mao dương mọc lên quá nhanh, gần nhất trời vẫn là rất nóng, ta liền suy nghĩ giúp chúng nó quát một quát. Trương đại gia ngoài miệng nói chuyện tay quát lông dê lại không có dừng. Nhung Diệu từ trên mặt đất nhặt lên một đoàn lông dê nãi màu trắng, trong lòng có ý tưởng, hắn đối Trương đại gia nói. Trương đại gia, ngài có thể đem lông dê quát xuống cho ta hay không, ta muốn lấy về nhà làm vài thứ. Làm đồ vật, ngoạn ý nhi này còn hữu dụng sao? Trương đại gia rốt cuộc dừng động tác trong tay, hắn trầm tư một lát, xua xua tay tiếp tục nói. Người nếu thích liền toàn bộ cầm đi, còn đỡ ta nhìn phiền lòng. Ai, vậy cảm ơn Trương đại gia. Nhung Diệu nói xong liền trở lại xe lừa tùy tay cầm một cái túi vải thô cùng một túi lương thực, hắn cùng Tô Nhu thu thập hảo lông dê liền đem túi lương thực trong tay đưa cho Trương đại gia. Trương đại gia ta không thể lấy không ngài đồ vật, một túi bột ngô nhỏ này ngài lấy hảo. Này, này sao được, lông dê cũng không phải cái thứ tốt gì, các ngươi không lấy cũng đều bị ta ném, ta sao có thể thu các ngươi đồ vật này, nếu nói ra các hương thân còn không chê cười chết. Trương đại gia xoay người chính là kiên trì không thu Nhung Diệu đồ vật. Nhung Diệu cũng thực kiên trì, hắn lúc này thí nghiệm nếu là thành công về sau sẽ cần thêm càng nhiều lông dê, nếu hắn lúc này đây lấy không lông dê của Trương đại gia về sau nào còn có mặt lại qua đây muốn lông dê. Trương đại gia không lay chuyển được Nhung Diệu, cuối cùng vẫn là nhận lấy một túi lương thực kia, cũng bảo Nhung Diệu chờ hắn trong chốc lát, hắn chui vào đàn dương nhà mình đem dương nhà mình toàn bộ quát hết, liền xem đám dương nguyên bản nãi bạch lông xù xù phe phẩy cái đuôi ở thời điểm Nhung Diệu bọn họ rời đi toàn bộ trở nên phấn phác phác trơn bóng, bộ dáng thực sự hỉ cảm. Trên đường Tô Nhu ngồi ở bên cạnh Nhung Diệu dùng tay nhét đầy lông dê vào túi, đôi mắt màu hổ phách toàn là khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diệu ca chúng ta muốn lông dê này làm cái gì? Đúng vậy, Nhung đại ca ta cũng đang không rõ đâu chúng ta dùng lông dê này tới làm gì đâu. Thường Tiểu Khôi ngồi ở xe sau ôm Nhung Ngọc nhìn về hướng cái túi. Ta muốn đem nó ra công thành lông dê nỉ. Đây là ý tưởng đầu tiên khi Nhung Diệu nhìn thấy lông dê, người sinh hoạt ở thế giới này giống như còn không có ý thức được tầm quan trọng của lông dê, thô lông dê có thể nhặt ra làm bàn chải, lông dê tế một chút liền có thể dùng châm chọc thành lông dê nỉ. Lông dê nỉ phòng ẩm giữ ấm tính năng phi thường hảo, phô ở trên giường sưởi có thể giữ ấm, cũng có thể làm người ngủ thoải mái một ít, so đan bằng cỏ chiếu muốn dùng tốt hơn nhiều. Không chỉ như thế, lông dê nỉ còn có thể thay thế da động vật chế tác thành giày để mùa đông mang, giữ ấm lại hút mồ hôi. Nhung Diệu nghĩ đến hảo Tô Nhu lại có chút theo không kịp tiết tấu Nhung Diệu, hắn lôi kéo cánh tay Nhung Diệu, ngửa đầu lại hỏi. A Diệu ca, vải nỉ lông là gì a? Không chỉ Tô Nhu ngốc, ngay cả Thường Tiểu Khôi cùng với Chu Đại Xuân bọn họ cũng đều đi theo ngốc. Nhung Diệu trực tiếp cười nói. Các ngươi chờ ta về nhà đem lông dê tạp chất cùng thô mau lấy ra tới đem chúng nó chọc thành vài nỉ lông, các ngươi liền biết. Chỉ là lông dê này thô mau cùng tạp chất quá nhiều, tới ngày hôm sau Nhung Diệu ở tiệm tạp hóa trấn trên còn đang vội vàng chọn lông dê, lúc này ngay cả Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi bọn họ cũng đi theo vội lên. Các ngươi một nhà cũng thật có ý tứ, tại một bàn lông dê này chọn cái gì nột. Từ Lỗ Phu Phu cùng Tiền Lão thật đúng hẹn lại đây lấy lương thực, hắn biết Nhung Diệu điểm tử nhiều liền tiến lên nhìn náo nhiệt. Nhung Diệu thấy Thư Lỗ bọn họ lại đây liền đứng dậy đem lương thực buổi sáng liền chuẩn bị tốt đưa cho Thư Lỗ bọn họ, trong lúc đó còn không quên giải thích. Ta muốn dùng lông dê này làm vài thứ, chỉ là lông dê này thô mao có chút nhiều, cần thiết lấy ra tới mới được. Mao này là sơn dương mao, thô mao sắc thật rất nhiều, ngươi nếu là thích dương nhung mao, thảo nguyên chúng ta chính là muốn bao nhiêu đều có. Thư Lỗ nhắc tới quê nhà chính mình trong mắt lập lòe tự hào, hắn thấy Nhung Diệu cũng rất có hứng thú, liền càng thêm cẩn thận giải thích. Chỗ chúng ta dưỡng đều là cừu, dương kia một tháng không quát mao liền tựa như mao cầu cầu, hơn nữa chúng nó da lông dùng để làm áo da dê đều là ấm áp nhất. Cừu mao so sơn dương mao tế nhuyễn hơn rất nhiều, dùng để gia công vài nỉ lông không thể tốt hơn, nghe tới đây Nhung Diệu ngẩng đầu liền đáp ứng nói. Vậy thật đúng là tốt quá, thư huynh ngươi lần sau tới chúng ta nơi này liền giúp chúng ta mang một ít lại đây, chúng ta có thể lấy thức ăn cùng các ngươi đổi. Vừa nói tới thức ăn, Thư Lỗ đôi mắt đều đi theo sáng lên, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, lúc rời đi hứa hẹn Nhung Diệu nửa tháng sau hắn cùng phu lang còn sẽ lại đến. Lông dê nì cách làm nói đơn giản cũng không đơn giản, nói khó cũng không khó, phân nhặt hảo lông dê, đem lông dê đạn tán, đem lông dê như hảo muốn hình dạng dùng có châm có gai ngược chọc không ngừng là được. Nhưng chọc vài nỉ lông cũng là việc cực kỳ tinh tế mà lại tốn hết thời gian, cho nên mọi người đều là cắt lượt chọc vài nỉ lông, như vậy lại có thể chiếu cố tiệm tạp hóa cũng sẽ không tiêu ma kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này sắc trời bắt đầu tối, Nhung Diệu giống như bình thường mang theo đại gia lên núi về nhà, Nề Hà vừa đến trong thôn liền gặp Nhung Tam Thẩm. Cháu trai, chất phu lang, hai ngươi chậm một chút, ta có đồ vật cho các ngươi. Nhung Tam Thẩm cùng phụ nhân khác trong thôn cười hướng Nhung Diệu bọn họ chào hỏi. Nhung Diệu biết Nhung Tam Thẩm tính tình cản lại không chừng muốn nói nhiều ít lời, hắn cùng Tô Nhu liếc nhau liền quyết định để Thường Tiểu Khôi giá xe lừa đi về trước. Hiện giờ đã là đầu thu, giường sưởi trong nhà vẫn là cần thiêu, bọn họ nếu là cùng nhau ở lại chậm trễ thời gian chỉ sợ buổi tối đại gia liền phải ngủ trên giường đất lạnh. Nói, Nhung Diệu liền mang theo Tô Nhu cùng nhau xuống xe lừa, đi đến trước mặt Nhung Tam Thẩm, bọn họ cũng bị Nhung Tam Thẩm mang về trong nhà, không ai chú ý tới Dư Châu từ đám người vội vàng rời đi. Tam Thẩm, Tam Thúc cùng Trịnh Thực đâu? Nhung Diệu cùng Tô Nhu giống như thường lui tới đi vào Nhung Tam Thúc ra, chỉ là cũng không có phát hiện Nhung Tam Thúc cùng Nhung Trịnh Thực. Chuyện tiên hiệp hay, Trịnh Thực không phải đang làm thợ ngõa sao, hắn hôm nay tiếp một cái việc nhà kia vừa lúc nhận thức nhà ta liền bảo Tam Thúc ngươi cùng ta cũng đi theo đi ăn, ta không thích náo nhiệt lại còn nhớ tới đồ vật cho ngươi liền canh giữ ở cửa thôn chờ hai ngươi trở về. Nhung Tam Thẩm cười cười lại đối với Nhung Diệu bọn họ nói. Hai người các ngươi tại đây chờ ta, ta đi buồng trong đem đồ vật lấy lại đây cho các ngươi. Nhung Tam Thẩm thân thể thời gian dài dùng thảo dược Tô Nhu phối chế đã hảo rất nhiều, tuy rằng bệnh tim khó y nhưng cũng nhiều ít được khống chế, thân thể hảo người cũng càng ngày càng rộng rãi. Nhung Diệu nhìn bóng dáng Nhung Tam Thẩm vội vàng rời đi sờ sờ cái mũi, trong lòng có vài phần cảm động, hắn nắm tay Tô Nhu nhẹ nhàng nói. Nhu Nhi, Tam Thẩm nàng vì chờ hai ta cũng chưa đi ăn cơm, không bằng chúng ta đêm nay tại đây bồi bồi nàng đi. Ta đều biết, chúng ta bồi nàng đến Tam Thúc bọn họ trở về. Tô Nhu tuy rằng là yêu nhưng cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, Nhung Tam Thẩm là chân chính đối bọn họ tốt, hắn tự nhiên cũng hiểu được hồi báo. Nhung Tam Thẩm đi ra thời điểm trong lòng ngực phủng một cái bao vây, nàng đem bao vây đặt ở trong viện trên bàn đá, đôi mắt mỉm cười mở ra bao vây đem hai đôi giày lụa mới tinh đưa cho Nhung Diệu cùng Tô Nhu cũng ở một bên giải thích. Cháu trai, ngươi cùng phu lang mau thử xem, đây là ta mấy ngày hôm trước dựa theo số giày của các ngươi lưu lại mà làm, tuy nói hiện tại trời còn có chút nóng nhưng sáng sớm cùng đêm cũng có chút khí lạnh, các ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ hẳn là phải chú ý nhiều một ít, giày này là hai mặt bố, so giày trên chân các ngươi ấm áp hơn, mau ngồi kia thử một lần. Thời gian dài ở chung Nhung Diệu đã biết tính tình Nhung Tam Thẩm, hắn lần này nếu là cự tuyệt Nhung Tam Thẩm khẳng định sẽ không thoải mái, hắn nghĩ nghĩ liền cùng Tô Nhu cùng nhau thử giày. Tam Thẩm, ta cùng phu quân mang đều thực vừa chân, giày này thật là đẹp mắt. A Tô Nhu lấy ra kỹ năng hống người của chính mình liên tiếp khen Nhung Tam Thẩm làm giày vừa đẹp vừa thoải mái. Đem Nhung Tam Thẩm hống đến miệng đều cười đến khép không được. Vậy là tốt rồi, các ngươi khẳng định không ăn cơm, ta trưng bắp cho các ngươi, hai ngươi buổi tối liền tại đây ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu biết Tô Nhu thích bắp liền thống khoái đáp ứng, bọn họ vài người vây quanh ở trước bàn đá một bên gặm bắp một bên trò chuyện việc nhà đến lúc Nhung Tam Thúc cùng Nhung Trịnh Thực trở về. Các ngươi trở về rất nhanh a, Nhung Tam Thẩm nghiên thân ở trong bồn chọn hai trái bắp tương đối nộn đưa tới trong tầm tay Tô Nhu, lúc này mới tiếp đón Nhung Tam Thúc cùng Nhung Trịnh Thực. Trong bồn có bắp, các ngươi cũng tới nếm thử. Nhung Tam Thúc rửa sạch tay tiến đến bên người Nhung Diệu chọn một trái bắp chính mình gặm lên, nhớ tới người chính mình vừa rồi ở cửa thôn gặp được máy hát liền mở ra chỉ nghe hắn đối mọi người nói. Cháu trai, các ngươi đoán chúng ta về nhà thời điểm ở cửa thôn gặp được ai? Này nào đoán được, Nhung Tam Thẩm thay Nhung Diệu tiếp theo lời nói. Chúng ta lại không phải thần tiên. Nhung Tam Thúc giận mà không dám nói gì nhìn Nhung Tam Thẩm, ngay sau đó cũng không hề úp úp mở mở thản nhiên nói. Là Dư Châu, các ngươi nghĩ xem trời đều đã tối, nàng một khuê nữ chưa xuất giá ở dưới cây già ngay cửa thôn nhìn xung quanh, đây là đang đợi ai đâu. Nhắc tới đến Dư Châu đại gia liền tức giận lên, đặc biệt là Nhung Tam Thẩm, chỉ nghe nàng hừ lạnh nói. Ái ai ai, chúng ta không có hứng thú. Nhung Diệu đầu kia đang chuẩn bị nói tiếp hắn liền phát hiện tay Tô Nhu nhà mình có chút lạnh, lại còn có mồ hôi lạnh, hắn nhìn về phía Tô Nhu, vuốt gương mặt càng thêm trắng bệch của Tô Nhu không nhịn được nhíu mày, hắn nắm chặt tay Tô Nhu, đối Tô Nhu nhỏ giọng nói. Nhu Nhu, ngươi chính là nơi nào không thoải mái. Đúng vậy, chất phu lang, ngươi sắc mặt có chút không tốt, có phải ăn bắp ăn không thoải mái hay không? Nhung Tam Thẩm nói xong đứng dậy giúp Tô Nhu đổ chén nước ấm. Không có, chính là, Tô Nhu nhìn nhìn Nhung Tam Thẩm bọn họ, lại nhìn nhìn Nhung Diệu, đôi mắt chớp chớp ngược lại giải thích nói. Đại khái là lạnh, ta về nhà ngủ trên giường sưởi một lát thì tốt rồi. Tô Nhu vừa nói như vậy Nhung Diệu nghĩ nghĩ liền mang Tô Nhu nói lời tạm biệt Nhung Tam Thúc bọn họ, chỉ là hắn rời đi Nhung Tam Thúc ra cũng không có hướng trên núi đi mà là cõng Tô Nhu chuẩn bị đi trấn trên. Tô Nhu vừa thấy cuống quýt ôm sát cổ Nhung Diệu, a Diệu ca, ngươi cõng ta đi làm gì? Đi y quán, ta thấy ngươi thân mình không thoải mái. Nhung Diệu ngoài miệng nói bước chân lại không ngừng hướng trấn trên đi. Tô Nhu dán vào sau lưng kiên cố của Nhung Diệu cảm thụ được sau lưng Nhung Diệu ẩm ướt, đôi môi tái nhợt không có chút máu cong cong, ở bên tai Nhung Diệu nhẹ giọng nói. A Diệu ca, ngươi làm sao ngốc như vậy, ta là yêu, làm sao có thể để cho đại phu xem bệnh, hơn nữa ta chính mình liền biết y thuật a. Kia, Nhung Diệu vì lời Tô Nhu nói dừng bước chân lại, hắn cân nhắc trong chốc lát liền lại hỏi. Vậy ngươi chính mình mau nhìn xem cho chính mình, cần thảo dược gì ta giúp ngươi hái trở về. Hiện giờ tất cả phản ứng của Nhung Diệu đều làm trong lòng Tô Nhu ấm áp, hắn ôm sát cổ Nhung Diệu, khẽ hôn sườn mặt Nhung Diệu, ở bên tai nhẹ giọng nói. A Diệu ca, ngươi không nên gấp gáp, ngươi cõng ta về nhà hảo hảo kiểm tra một chút, ta có khả năng. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hồ ly ta khả năng hư bụng lạc, cười xấu xa cách chương.